Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332. Người có sổ sinh tử tàn trang giấy. Tô thành phố Bắc đứng. Một người tuổi còn trẻ mà anh Tuấn thanh niên lôi kéo dương hành lý. Đi nhanh ra xe đứng. Hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Mà thanh niên trong đầu tắc thì là vang lên một cái nghe không ra giọng của trai gái. Tiểu gia hỏa, đi tới Tô thành phố ngươi tự muốn cẩn thận. Lục Thiều Nhan có thể cảm giác toàn bộ tỉnh Giang Nam siêu phàm khí tức. Trước lúc này, chúng ta cũng chỉ có thể thu liễm khí tức. Cái này thanh niên, tự nhiên là Tô Thiểu Ngôn. Lúc nào động thủ? Tô Thiểu Ngôn hỏi. Bạch Cốt nói ra, an thân đợi là tốt rồi. Chờ ta bằng hữu kia tìm được cái kia Lâm Vũ về sau, tự nhiên sẽ truyền tin cho ta. Đến lúc đó liền có thể động thủ. Ở rộng lớn Đông Hải lên, có một tòa vô danh đảo nhỏ. Đảo trên trải rộng từng ngọn ngọn núi. Quần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, dường như cao vút trong mây cao ốc. Còn có rừng rậm xanh tươi tốt. Nhưng trừ phi là đăng bên trên hòn đảo, nếu không thì vô luận là vệ tinh vẫn là cái gì thủ đoạn, đều vô pháp phát hiện tòa hòn đảo này tồn tại. Nơi này là 10 đại câu hồn xứ, một trong những gia tộc Bùi gia tộc địa. Đảo ở trên Chư Phong đều xây dựng hình thức không đồng nhất kiến trúc. Tòa thành, trang viên, cung điện, mà đỉnh núi cao độ liền đại biểu cho gia tộc địa vị. Trong đó cao nhất tòa Chủ Phong kia chính là Bùi gia lão tổ tông chỗ ở. Mà vờn quanh ở Chủ Phong chung quanh những thứ kia ngọn núi bên trong. Trong đó một ngọn núi đỉnh núi lên, xây dựng một tòa cổ kính trạch viện. Bên trong trạch viện, tỉ mỉ tu kiến hồ nước, chòi nghỉ mát, giả sơn chờ quang cảnh. Phong cảnh như tranh vẽ, chim hót hoa nở. Trong lương đình, đang có một cái tóc hoa dâm nam tử trẻ tuổi, cùng với một người mặc mộc mạc thanh y thiếu nữ. Nam tử là Bùi gia nguyên lão Bùi Viễn, vẫn còn ở địa ngục đảm nhiệm Nại Hà Kiều sứ giả chức vị, tuyệt đối là Bùi gia cao tầng. Mà thanh y thiếu nữ tắc thì là Bùi gia nguyên lão Bùi Tinh Ngữ, được xưng vạn linh chi nữ, am hiểu lắng nghe vạn vật, thôi diễn dự đoán, thâm thụ Bùi gia lão tổ tông sủng ái. Địa vị so với Bùi Viễn cao hơn. Tinh Ngữ, thôi diễn kết quả như thế nào đây? Bùi Viễn nhìn bên người thanh y thiếu nữ, cố gắng hết sức bài trừ một tia nụ cười chân thành. Nói ra, ngươi thuật tính toán, liền lão tổ tông đều rất là tán dương. Thôi diễn cái kia Lâm Vũ hạ lạc, cũng không thành vấn đề chứ. Bùi Tinh Ngữ liếc Bùi Viễn liếc mắt, lạnh như băng nói ra. Ngươi cũng xem trên cái kia Lâm Vũ thân thể sao? Hắn chính là cái kia Lục Thiều Nhan người. Địa ngục cũng có mời hắn gia nhập khuynh hướng đi. Ngươi như thế đối phó hắn, không sợ chọc giận một ít người sao? Bùi Viễn trầm mặc một cái, nói ra, cái kia Lâm Vũ đã không có gia nhập vong ủy hội, cũng không có gia nhập địa ngục, chẳng bao giờ ký qua bất luận cái gì linh hồn hiệp ước. Ta đối phó hắn, cũng không tính vi quy, chỉ là mặt mũi trên không thể nào nói nổi mà thôi. Bùi Tinh Ngữ lạnh lùng nói, lão tổ tông biết việc này sao? Đối đãi ta đoạt xá Lâm Vũ, lão tổ tông ngược lại sẽ vui vẻ. Bùi Viễn nói ra, Tinh Ngữ, nếu như có thể đạt được Lâm Vũ thân thể, đối với chúng ta Bùi gia cũng có tốt chỗ, ngươi giúp ta. Cũng chờ với bang Bùi gia, lão tổ tông như vậy sủng ái ngươi, như thế nào lại trách cứ ngươi đây? Chuyện lớn như vậy tình, lão tổ tông khẳng định đã sớm biết, như lão tổ tông thật không muốn, sớm ngăn cản ta. A hát, Bùi Tinh Ngữ cười lạnh nói, Bùi gia thế nào, cùng ta có cái gì quan hệ? Trước đây Bùi gia đem ta đuổi ra khỏi nhà thời điểm, làm sao không thấy Bùi gia quan tâm tới sống chết của ta? Bùi Viễn có điểm lúng túng, ho khan nhất nói rằng, Đích xác là Bùi gia bạc đãi ngươi, ngày sau gia tộc cũng sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Bùi Tinh Ngữ lạnh rên một tiếng, quay đầu liền hướng chòi nghỉ mát đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói ra. Lâm Vũ vị trí đợi lát nữa ta phát đến điện thoại di động ngươi lên. Nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta tình. Bùi Viễn không khỏi vui vẻ nói. Đa tạ, yên tâm đi, cái này ân tình, ta nhớ kỹ. Đối đãi Bùi Tinh Ngữ ly khai về sau, Bùi Viễn liền lấy điện thoại di động ra xác nhận địa chỉ. Lập tức hít sâu một hơi, lại giạt một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Bạch Cốt, tìm được Lâm Vũ, ta lập tức chạy tới. Chờ ta đến về sau liền thông báo ngươi. Đến lúc đó ngươi liền có thể trực tiếp động thủ. Suối nước vòng quanh bên trong trấn nhỏ, trấn trên trong lữ điếm. Lâm Vũ nằm lữ điếm gian phòng giường lên, gối tần tử ngọc bắp đùi, nhàm chán đảo điện thoại di động. Thuận liền câu được câu không mà cùng tần tử ngọc trò chuyện thiên. Ngoài cửa sổ mưa nhỏ tí tách tới không ngừng, mơ hồ có thể nghe được suối nước thanh âm đinh đông. Cái bụng dường như hở ra tới một điểm. Lâm Vũ bỗng nhiên sờ sờ tần tử ngọc cái bụng, mơ hồ có thể cảm nhận được trong đó biến hóa. Ừ, ta cũng mang thai một cái tháng, tương đương với người thường 3-4 cái tháng. Tần tử ngọc khẽ gật đầu. Tiểu cương thi sẽ có thai động sao? Lâm Vũ tò mò đem lỗ tai dán tại bụng của nàng lên. Còn sớm, tần tử ngọc nói đạo. Lâm Vũ cười cười, nói ra, như là sinh ra đã biết người nói. Có thể hay không không tiếp thu ta đây cái cha? Tần tử ngọc khẽ lắc đầu, nói ra, làm sao lại như vậy? Sinh nhi mà biết người, mới hội càng hiểu chuyện, minh bạch huyết mạch tầm quan trọng, lý giải phụ thân hàm nghĩa, chỉ cần hậu thiên giáo dục không được xảy ra vấn đề. Hẳn là càng hiếu thuận mới đúng. Ngô, nhi tử sinh ra về sau, người cái này làm mẹ nhớ kỹ cười nhiều một chút. Lâm Vũ cười tủm tỉm đứng dậy hôn nàng nhất khẩu. Tần tử ngọc như có điều suy nghĩ gật đầu, nói ra, ta đây quay đầu đi học học thế nào là một cái mẫu thân. Lâm Vũ cười một tiếng, đang chuẩn bị nói điểm cái gì lúc, cũng là bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Sau một khắc, thế giới phảng phất vắng vẻ một dạng. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, suối nước tiếng bỗng nhiên hoàn toàn tiêu thất, phảng phất hoàn toàn bị ngăn cách một dạng. Lâm Vũ cũng không có hướng ngoài cửa sổ xem, chỉ cần giải đọc hoàn cảnh liền cảm ứng được đến. Cái tòa này lữ điếm phụ cận đã hoàn toàn bị một tầng còn như thủy tinh vật chất ngăn cách. Nước mưa, thanh âm, không khí chờ hết thảy đều vô pháp xuyên qua. Thậm chí còn liền không gian đều xuất hiện một tia vặn vẹo. Tựa hồ còn ảnh hưởng đến không gian biến hóa. Tới, Lâm Vũ theo giường đứng lên, hơi nheo mắt lại, đây là phong giới thủy tinh. Tần tử ngọc nhìn ngoài cửa sổ cách tuyệt thế giới thủy tinh cái. Chụp, cũng chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng nói, là Bùi Viễn đến. Lâm Vũ hỏi, người không gian thiết cát có thể phá ra sao? Trước đây có thể, hiện tại sợ rằng, tần tử ngọc khẽ lắc đầu. Lâm Vũ cũng minh bạch, nàng đang hoài dựng trong lúc, hơn phân nửa âm khí đều ở đây dựng dục trong bụng hài tử. Chỉ có thể phát huy 3 thành thực lực, tự nhiên rất khó phá vỡ tầng này phong giới thủy tinh. Đột nhiên, nát bấy đi, một cái phiêu miểu trống trải giọng nữ. Bỗng nhiên ở tầng này phong giới thủy tinh bên trong quanh quẩn khí á. Ông, một hồi quỷ dị ba động tràn ngập truyền bá ra. Sau một khắc, vô thanh vô tức, chỉnh tọa quán trọ bao quát trong khách sạn đám người, cũng đều trong nháy mắt hóa thành vô số bột phấn. Phảng phất phiêu tán cho bụi hạt cát một dạng, bay lả tả mà tản ra, mà quỷ dị kia ba động trải qua Lâm Vũ thời điểm. Lâm Vũ tiến nhập vạn vật quy hư trạng thái, cái kia ba động tự nhiên xẹt qua, hắn không hư hao chút nào, mà tần tử ngọc cũng không có động tác gì, chỉ là trong con ngươi xinh đẹp hàn mang lóe lên, một luồng không gian thiết cát bằng khoảng không xuất hiện, trực tiếp đánh tan tới gần nàng ba động. Không chỉ là Bùi Viễn a, Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Tần Tử Ngọc nhẹ giọng nói, thanh âm này đủ để ảnh hưởng không gian. Hơn nữa so với bình thường sóng âm truyền bá tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần. Chỉ sợ là dạo quanh cửa hàng sở chủ quản cũng tới. Tuy là thực lực của nàng chỉ là bình thường phong công cấp, nhưng nàng cái thiên phú này tương tự với biên bức. Nàng có thể chóc nã chính mình sóng âm. Người vạn vật quy hư ở nàng sóng âm phía dưới, chỉ sợ cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Một khi đạt được phong công cấp, thiên phú hoàn toàn giác tỉnh. Có chút thiên phú là có thể ảnh hưởng đến không gian. Hắn vạn vật quy hư còn vô pháp bỏ qua không gian. Cái này chủng đủ để ảnh hưởng đến không gian lực lượng. Hắn tự nhiên cũng không pháp không nhìn. Tỉ như tầng này phong giới thủy tinh, cũng là ảnh hưởng đến không gian. Hắn sử dụng vạn vật quy hư chỉ sợ cũng vô pháp đi xuyên qua. Lâm Vũ, rốt cục gặp mặt, bỗng nhiên, một cái nam tử thanh âm vang lên. Một cổ vô hình sóng linh hồn khuếch tán ra, bay lả tả rơi xuống bột phấn trong nháy mắt bị đánh bay đến bốn phía. Cái này không gian phụ cận trong nháy mắt biến được một mảnh thanh tĩnh. Chỉ thấy một cái tóc hoa dâm nam tử trẻ tuổi đứng ở xa chỗ. Nhãn thần nóng cháy mà nhìn Lâm Vũ, mà bên người của hắn, tắc thì là đứng một cái mang hồ điệp mặt nạ nữ tử. Xem ra nàng chính là dạ oanh cửa hàng sở chủ quản. Hai người này đều là phong công cấp cường giả. Lâm Vũ hoàn toàn không pháp giải độc cái này hai nhân tâm tư. Bùi Viễn, Lâm Vũ hỏi, là ta, Bùi Viễn mỉm cười nói, nơi này là Giang Nam tỉnh, ngươi dám ở chỗ này động thủ. Lâm Vũ nhìn chăm chú vào hắn, vì sao không dám, Bùi Viễn cười cười, ngươi cho rằng, Lục Thiều Nhan có thể vĩnh viễn che chở ngươi sao? Lâm Vũ nhìn bao phủ ở chung quanh phong giới thủy tinh. Lại liếc một cái rơi ở chung quanh bột phấn, nhìn về phía Bùi Viễn bên cạnh hồ điệp mặt nạ nữ tử. Nói ra, quán trọ này trong còn có 11 gã vô tội người thường. Người đem hắn nhóm cũng cùng nhau biến thành bột phấn. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử mỉm cười nói. Là sao? Không có ý tứ, ta không có quá chú ý. Bất quá. Người nào đi đường thời điểm hội chú ý dưới chân con kiến đâu. Những lời này, ta nhớ kỹ ngươi, Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, lại quay đầu nhìn về phía Bùi Viễn, hỏi, ngươi là âm tào địa phủ ngươi, bên cạnh ngươi người nữ nhân này tùy ý sát hại người thường. Ngươi không nên biểu thị một chút không? Ta đã rất nhân từ, nguyên bản ta là dự định đem cái trấn này đều thanh lý một cái đây. Bùi Viễn cười nhạt nói, Lâm Vũ, ngươi biết mục đích của ta tìm đến ngươi, không muốn nói những thứ này nhàm chán lời nói nhảm lãng phí thời gian. Cái này phong giới thủy tinh ngăn cách nội ngoại, ngươi vô pháp hướng Lục Thiều Nhan cầu cứu, hơn nữa coi như Lục Thiều Nhan cảm giác tới đây sự tình. Cũng không có ý nghĩa, bên kia tự nhiên có người đối phó nàng, Tô Thành Phố. Giang Nam tỉnh vong ủy hội tổng bộ cao ốc, một cái hào hoa phong nhã tuấn tú thanh niên nhìn xa xa cao ốc. Nhẹ giọng nói, chính là chỗ này sao? Vong ủy hội tổng bộ. Đúng, Tô Thiểu Ngôn trong đầu vang lên Bạch Cốt Vương thanh âm. Người đã tiến nhập Lục Thiều Nhan bên trong lĩnh vực, sợ rằng nàng đã phát hiện ngươi, chuẩn bị bắt đầu động thủ đi, ngươi không muốn trở ngại ta. Mặc cho ta phát huy là tốt rồi. Tô Thiểu Ngôn trầm mặc một cái. Nói ra, không nên thương tổn vô tội. Ta biết, Bạch Cốt Vương khẽ cười một tiếng. Lập tức nói ra, như vậy, tiếp đó, trước hướng Lục hội trưởng để hỏi tốt đi. Sau một khắc, Tô Thiểu Ngôn cảm giác tay phải bên trên truyền đến dùng cả mình. Cái này hàn ý trong nháy mắt du lần toàn thân. tràn ngập tại cả người các ngõ ngách. Cùng này đồng thời, một cổ phảng phất có thể hủy diệt hết thảy khủng bố lực lượng cũng bắt đầu chậm rãi lưu truyền. Nhưng về sau, Tô Thiểu Ngôn nâng tay phải lên, cách khoảng không hướng những tòa Giang Nam Tỉnh Vong Ủy hội tổng bộ cao ốc nhẹ nhàng vỗ, âm. Không gian tựa hồ cũng run rẩy, vô hình sóng xung kích cuồn cuộn khuếch tán đi. Trong nháy mắt đem phía trước tất cả trở ngại tẩy rửa. Bao quát không khí cũng giống vậy, đưa tới phía trước sóng xung kích qua chi chỗ, đều hóa thành một mảnh chân không. Phía trước coi như là có một con sông, chỉ sợ cũng phải đảo lưu đi. Đang ở vô hình sóng xung kích gần phá hủy những tòa đại lâu thời điểm, làm càn. Một tiếng tràn ngập tức giận băng lãnh giọng nữ đột nhiên vang lên. Thanh âm này phảng phất là trực tiếp truyền lại linh hồn. So với sóng âm truyền bá tốc độ nhanh trên vô số lần. Chỉ thấy một căn trong suốt tên chợt lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang theo những tòa trong đại lâu bắn ra. Lấy điểm phá diện, trong nháy mắt đem cái kia đạo sóng xung kích đánh tan. Đồng thời vách ngăn vô hình cũng ngăn trở dư ba. Xem ra, vấn an thất bại a. Tô Thiểu Ngôn trong đầu vang lên Bạch Cốt Vương tiếc hận tiếng thở dài. Đáng tiếc, chỉ có thể phát huy ta một bộ phận lực lượng. Không phải coi như Lục Thiều Nhan triển khai lĩnh vực cũng không che chở được. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh đột nhiên theo bên trong đại lâu phi đến không xa chỗ. Theo mơ hồ ngưng thật, hóa thành Lục Thiều Nhan dáng dấp, cũng dám đối với Vong Ủy hội tổng bộ động thủ. Lục Thiều Nhan lạnh như băng nhìn chăm chú vào Tô Thiểu Ngôn. Nói ra, Bạch Cốt Vương, ngươi cũng chỉ dám dùng hóa thân xuất hiện, ngươi chân thân dám ra đây sao? Nếu như địa ngục những lão quái vật kia không ra tay, ta đương nhiên biết dùng chân thân tới cùng Lục hội trưởng gặp mặt một lần. Tô Thiểu Ngôn môi không hề động, trong cơ thể cũng là truyền ra Bạch Cốt Vương thanh âm. Chính là một bộ Bạch Cốt hóa thân, không biết làm sao không được ta, cũng không thể có thể ở lĩnh vực của ta nội thương đến người khác. Lục Thiều Nhan nhìn chăm chú vào Bạch Cốt Vương, lạnh lùng nói, nói như vậy, ngươi chỉ là tới kiềm chế ta sao? Ngươi là thay ai giúp vội vàng? Nghe đồn ngươi và Bùi Viễn ở ngàn năm trước là quen biết cũ. Lẽ nào ngươi là đang giúp Bùi Viễn? Ha, không có quan hệ gì với ngươi. Bạch Cốt Vương cười lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi chỉ quản triển khai lĩnh vực ngăn chặn đúng là ta. Nếu không thì ta sẽ phải tùy ý phá hư. Đạo mạo nghiêm trang Lục hội trưởng, hẳn là không muốn nhìn thấy cái thành phố này máu chảy thành sông hình ảnh chứ. Quả nhiên là đi đối phó Lâm Vũ. Lục Thiều Nhan hít sâu một hơi, lạnh như băng từ trong hàm răng phun ra hai chữ. Đê tiện, là sao? Bạch Cốt Vương giễu cợt nói. Chỉ cần có thể thực hiện đại nguyện, tuẫn đạo cũng không sao. Huống chi chỉ là loại chuyện nhỏ này. Lục Thiều Nhan nắm chặt vật vong song huyền, dựng trên tuyệt tình tiễn. Nhãn thần lạnh như băng nhìn chăm chú vào Bạch Cốt Vương. Nhưng chậm chạp không có xuất tiễn, bởi vì nàng biết, xuất tiễn cũng không có ý nghĩa. Bạch Cốt hóa thân căn bản không sợ linh hồn công kích. Thực lực cũng là đạt được phong vương cấp ngưỡng cửa. Đối phương chỉ cần có tâm phòng thủ, nàng tiễn sẽ rất khó thương tổn được đối phương. Cái này lúc, Tô Thiểu Ngôn bỗng nhiên mở miệng nói. Bạch Cốt, người đã đáp ứng ta sẽ không tổn thương người vô tội. A hát, cái này thế giới trên không có người nào là vô tội. Tử vong mới là giải thoát. Bạch Cốt Vương cười nhạt nói. Chẳng qua ngươi yên tâm, chỉ cần Lục hội trưởng không thu hồi lĩnh vực, ta cũng tổn thương không được người vô tội. Lục Thiều Nhan cũng là như có điều suy nghĩ đánh lượng một cái Tô Thiểu Ngôn, bỗng nhiên nói ra, ngươi có sổ sinh tử tàn trang giấy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.